Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong ngày đầu tiên của tuần làm việc mới. Trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện của tác giả Lê Trường có tựa đề là Hà Bá Sông Bình Trà. Là một câu chuyện, thưa quý vị, có nội dung rất hay mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị và chúc quý vị có một tuần làm việc mới nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Còn bây giờ thì chúng ta đến với nội dung câu chuyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xã Mỹ Khê là một xã nhỏ thuộc huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Long. Nó nằm giữa dòng chảy của hai nhánh lớn của con sông Bình Trà. Tuy có diện tích nhỏ nhưng với địa thế quan trọng của mình thì nơi đây đã là một xã hết sức chủ phú. Người dân ở đây làm nghề buôn bán, vận chuyển hàng hóa qua lại giữa hai nhánh sông. Bởi vậy mà người dân trong vùng hay gọi xã này với cái tên là xã Nhà Giàu. Gia đình của bà Bảy Kim cũng nằm trong số đó. Gia đình của bà đã giàu có từ đời cha của bà. Nghề gia truyền đó là buôn bán vàng với các loại nữ trang đắt tiền khác. Đến đời của bà thì hai vợ chồng tích cực gây dựng mở hẳn ba tiệm vàng. Một cái ở xã Mỹ Khê và hai cái ở trên thị xã. Ông Bảy chồng bà mất sớm. Nhưng trước khi ông mất thì hai người đã có được với nhau ba cô con gái. Bà Bảy Kim không tái giá mà ở vậy nuôi con. Đến nay cô Hai Huệ đã có chồng, cô bà Liễu cũng đã có người cưới hỏi, rồi cô Út Ngọc. Còn cô Út Ngọc thì cũng vừa mới tốt nghiệp đại học xong. Cả ba cô con gái của bà đều xinh đẹp và tài giỏi. Bà Bảy Kim giao hai tiệm vàng trên thị xã cho hai cô con gái lớn của mình trông nom và cũng là của hồi môn của họ. Riêng cô Út Ngọc từ nhỏ bà Bảy đã thương cô nhất trong ba chị em. Cho nên bà có một cái điều kiện cho bất cứ ai muốn làm rể của bà thì phải chấp nhận ở rể. Mọi tài sản ở cái tiệm vàng nằm ở xã Mỹ Khê này đều dành cho cô và chồng hết. Với cái cơ ngơi ấy thì ở chuồng heo còn được chứ huống gì là ở rể. Đó là câu nói mà người trong xã thường đùa nhau mấy anh thanh niên. Nhưng mà có vẻ như cái hầm vàng ấy không dành cho họ. Bởi vì nghe đâu cô Út Ngọc đã có người yêu ở trên thành phố. Và cả hai cũng đã định đến chuyện cưới xin. Gia cảnh của anh kia cũng không đến nỗi nào, và đặc biệt là cậu ta chấp nhận ở rể. Nói đến đây có thể khẳng định được là cả ba cô con gái của bà Bảy Kim đều đã hết cơ hội dành cho những ai muốn tán tỉnh. Hôm nay là ngày 12 tháng 7, Ngọc vừa tốt nghiệp tròn một tuần trước. Sau khi sắp xếp hết mọi thứ, thì hôm nay cô lên đường về quê. Đồng hành với cô là Minh, là người yêu suốt 4 năm đại học của cô. Nhưng chuyến đi lần này không chỉ đơn giản là về quê chơi, mà tròn 3 hôm nữa chính là đám cưới của Liễu, là chị ba của Ngọc. Bà Bảy Kim đã gọi điện và nhất quyết gọi cả Ngọc và người yêu của cô về. Đây cũng là dịp cho cô ra mắt người yêu với bà con họ hàng. Ngọc và Minh cả hai người đang ngồi chuyến xe phá chạy thẳng từ thị xã về Mỹ Khê. Minh vừa đưa tay lên che nắng cho người yêu, vừa cầm chiếc điện thoại của mình quay lại cảnh đi trên sông, anh liền chắp miệng mà nói. Đẹp quá em nhỉ? Ngọc vốn tiền đình yếu cho nên cô hay bị say tàu xe. Lần này cũng không phải là ngoại lệ. Chỉ mới hơn 30 phút ngồi trên phà mà cô đã ói ra mật xanh. Mình chồng có vẻ lo lắng lắm, nhưng mà cũng không làm gì được cả. Anh chỉ biết ngồi xoa xoa lưng và che nắng cho người yêu mà thôi. Gần nửa giờ sau thì cơn cực hình của Ngọc cũng đã đến hồi kết khi mà phà đang từ từ cập bến. Minh vội đưa cô dậy khỏi băng ghế rồi xách mớ hành lý. Cả hai lên đến bờ thì Minh đưa cho Ngọc một chai nước suối. Ngọc, em rửa mặt đi cho tỉnh táo. Ngọc liền gật gù, cô đưa tay nhận lấy chai nước rồi vốc một ít để rửa khắp mặt. Nhưng đến tai thì cô khựng lại. Ngọc đưa tay sờ lên tai của mình rồi hốt hoảng nói. Ôi chết rồi, cái hoa tai của em. Minh liền nhíu mày. Sao đó em? Cái hoa tai của em nó rơi mất rồi. Lúc này Minh mới để ý chiếc hoa tai bên tay phải của Ngọc đã bị rơi mất lúc nào. Nhưng mà rồi anh đưa tay nhéo cái má của cô rồi mắng yêu. Cái tật hậu đậu của em không khi nào bỏ được cả. Chắc là làm rơi lúc em cúi đầu qua cửa phà rồi ói xuống chứ gì. Thôi rơi rồi thì thôi. rơi rồi anh có mua lại cho em không? Ngọc phụng phịu nói, gớm nữa thì đôi này cũng là anh mua cho em cơ mà, để đó lên thành phố anh mua cho đôi mới. Không có thèm, thôi để em về em xin mẹ một đôi. Sắp dự đám cưới của chị ba cho nên em cũng muốn có một đôi bông mới. Ờ thế cũng được, thôi tranh thủ về đi chứ không nắng như thế này. Nói xong thì cả hai nhanh chóng đi ra khỏi bến phà. Mất thêm chừng khoảng 20 phút nữa thì Ngọc và Minh cũng về đến nơi. Bà Bảy Kim đã đứng ngay ở ngoài cổng nhà để đón hai người. Ngọc vừa bước xuống chiếc xe lôi thì chạy đến ôm chầm lấy mẹ. Bà Bảy Kim cười khúc khích, có tiếng người khuân hành lý ở phía sau. Mình hai tay hai cái túi sách lớn bước thẳng đến chỗ của bà, thả chiếc túi xuống rồi vòng tay lại nói, dạ con chào cô ạ. Bà Bảy ngó Minh từ trên xuống dưới, bởi đây là lần đầu tiên bà được trông thấy người yêu của Ngọc. Ngoại hình của Minh thì khỏi phải bàn, 2 năm liên tiếp đoạt giải Nam Vương của trường. Minh cao da lại trắng, đặc biệt là mũi của cậu rất cao. Trong cái hình dáng này thì bà Kim ưng bụng ngay. Minh thế này thì ăn đứt biết bao nhiêu là mối mà người ta làm mai cho bà. Thế là bà liền cười rồi niềm nở nói, Minh đó hả con, trông con đẹp trai quá. Thôi hãy đưa vào nhà đi chứ nắng. Căn nhà của bà Bảy Kim gọi là biệt thự thì cũng không ngoa, bởi nó có đến 3 tầng lầu. Ngoài cái tiệm vàng lớn ở tầng 1 thì 2 tầng còn lại được trang trí bằng rất nhiều đồ đắt tiền. Và bà Bảy Kim cũng không phải ở một mình, bà có nuôi 2 đứa giúp việc nữ tên là Na và Diệu. Ngoài ra còn có 1 đứa cháu trai của bà con tên là Trình. Anh ta ở dưới quê lên đây trông nom cho bà. Anh này trông người như hộ pháp, cho nên gọi anh ấy là bảo vệ của nhà bà Bảy Kim cũng chẳng sai. Vừa vào đến nơi thì Ngọc làm nũng. Mẹ đúng là có mới nới cũ, thế anh Minh thì quên luôn con gái, không có thèm hỏi xem con gái có mệt hay không, thế mà nói là thương con nhất nhà. Bà Bảy nghe thấy như vậy thì phì cười, bà vừa lắc đầu vừa nói, cái con bé này, thấy thế mà có bao giờ chịu lớn đâu cơ chứ, ai đời lại đi so sánh như vậy. Mình cũng phì cười vì sự trẻ con của người yêu. Bữa trưa ngày hôm đó diễn ra tràn ngập tiếng cười, mâm cơm thịnh soạn với cả 6 người ngồi vây quanh. Bà Bảy Kim nói về khoản đối xử với người ăn kẻ ở thì phải gọi là số 1 ở cái xã Mỹ Khê này. Bởi 2 đứa người ở và đứa cháu trai kia được bà coi như là con cháu ở trong nhà. Ăn cơm cùng nhau chứ không phân chia thứ bậc. Ngoài khoản tiền mà bà trả cho 3 người hàng tháng, bà còn chu cấp thêm cho họ quần áo, đồ dùng cá nhân. Thậm chí bà còn có ý định tính luôn chuyện vợ chồng cho 3 người. Và nỗ lực của bà đã có kết quả. Trình với con bé Diệu hiện đang là 1 cặp, còn con bé Na thì cũng đã quen 1 người mà bà giới thiệu. Ngọc còn đang mệt trong người cho nên chỉ ăn lưng chén cơm rồi thôi. Bà Bảy Kim lúc này mới ngó con gái một hồi. Ngọc có vẻ có da có thịt hơn lần trước về nhà. Và điều này thì chứng tỏ là cậu Minh đây chăm sóc con gái của bà rất tốt. Nhưng mà rồi bà khựng lại khi mà ánh mắt lia đến tai của Ngọc. Con gái con nữa mà nói bao nhiêu lần rồi. Đi đâu thì phải đeo cho nó được đôi bông tai vào chứ hả? Cứ để không như vậy, rồi sau này lấy chồng người ta đánh giá cho. Ngọc nghe mẹ nói như vậy thì cô giật mình. À đúng rồi, mẹ nhắc con mới nhớ. Mẹ cho con đôi bông tai nào đẹp đẹp đi. Sắp đến đám cưới của chị ba rồi, con phải có chút gì đó mới để đeo chứ. Bà Bảy Kim hé mắt một cái rồi nói. Thì ra là tính toán hết rồi phải không? Thôi, tôi biết tổng trong dạ của mấy người rồi. Để đó là tôi lựa cho 1 bộ. Có cả cái lách tay với lại sợi dây chuyền nữa. Chỉ đeo đôi bông không thì ai coi ra cái gì. Ngọc nghe thích như vậy thì cười tít mắt rồi nói. Đó thì mới đúng là mẹ yêu của con chứ. Con biết là mẹ thương con nhất mà. Nói rồi cô xà vào ngay lòng của bà. Bà Bảy Kim cười trừ trong sự bất lực. Mình thì cũng phì cười bởi cái sự hào nhoáng và điều kiện tốt như vậy của gia đình Ngọc. Thật khiến cho anh cảm thấy không uổng công khi mà cưa đổ cô. Bởi lúc trước mình chỉ tán tỉnh Ngọc khi mà thấy cô xinh xắn dễ thương mà thôi. Nhưng mà sau khi biết được gia thế có phần đồ sộ của cô, thì ngay lập tức anh xác định ngay tương lai với cô. Tính cho đến bây giờ, 2 người đã trải qua hơn 1 năm ở bên nhau. Chiều ngày hôm đó, đúng như lời hứa, bà Bảy Kim lựa chọn 1 bộ nữ trang cực kỳ đẹp mắt và cầu kỳ dành tặng cho con gái. Và nghe đâu giá trị của bộ đó lên đến hơn 50 triệu đồng. Tất cả chỉ là 1 câu nói, đúng là nhà giàu có khác. Mình cũng không nằm ngoài, cậu được bà Bảy Kim tặng cho một chiếc nhẫn vàng, có một hạt mã não ở bên trên. Lúc đầu thì cậu xua tay từ chối, nhưng mà bà cứ nói mãi cho nên cậu đành phải lấy rồi đeo vào tay. Tuy không hỏi kỹ về giá trị của chiếc nhẫn, nhưng mà trông sơ qua thì chắc chắn nó ăn đứt đống trang sức và phụ kiện mà anh ta có từ trước đến giờ. Có được người yêu xinh đẹp, gia cảnh tốt, mẹ của người yêu lại quý mến, có thể nói đối với Minh bây giờ không còn gì thuận lợi hơn nữa. Đêm nay Minh được sắp xếp ngủ với Trình ở tầng 2, còn Ngọc thì một mình một phòng riêng. Thực ra thì trong nhà không có thiếu phòng, nhưng bà Bảy vốn suy nghĩ xa, cho nên bà cho Minh ngủ cùng với Trình cho yên tâm. Vì bà nghĩ đến cảnh đôi trẻ nó hứng lên nửa đêm mò qua ngủ với nhau thì là tiêu tùng. Ở trên thành phố, Ngọc cũng đã ở nhà của một người bà con, cũng không phải là vì không có điều kiện, mà là bà Bảy gửi cô ở trên đó cho người bà con kia chăm nom. Cứ đúng 10 giờ là phải có mặt ở nhà. Đồng thời bà Bảy Kim cũng hay gọi điện bằng video cho con. Nên có thể nói cho đến bây giờ, Ngọc vẫn chưa mất đi cái ngàn vàng của mình. Và đúng như vậy, cô và Minh tuy yêu nhau đến hơn 1 năm, nhưng mà chỉ dừng lại ở những chiếc ôm, những chiếc nắm tay, chứ chưa bao giờ đi quá giới hạn cả. 11 giờ đêm ở 2 phòng khác nhau, cho nên Ngọc và Minh vẫn nhắn tin cho nhau. Thành thật mà nói, cả hai chưa đêm nào mà gần nhau đến như vậy. Mình cứ liên tục trêu đùa Ngọc rằng anh sẽ lẻn qua bên đó. Ngọc thì tuy muốn nhưng mà nghĩ đến mẹ của mình thì lại sợ hãi cho nên lại thôi. Hai người cứ như vậy nhắn qua nhắn lại, cù cưa cho đến lúc sau thì Ngọc đột nhiên thấy hai mắt của mình muốn díu lại. Mặc dù đầu óc của cô vẫn tỉnh táo và hoàn toàn không muốn đi ngủ. Nhưng rồi Ngọc cũng chỉ cầm cự được thêm một lúc nữa trước khi cô mê man đi không hề hay biết gì nữa. Trong giấc mơ kỳ lạ đó, Ngọc cũng nằm mơ thêm một giấc mơ kỳ lạ chẳng kém. Cô trông thấy một người mình mẩy đen thui, chỉ có 2 con mắt màu trắng lộ ra bên ngoài. Người đó đứng ngay kế bên giường của cô, nói gì đó làm nhảm ở trong miệng mà cô không nghe rõ. Cái dáng người của hắn cao lêu nghêu, ước chừng phải đến hơn 2 mét. Ngọc toan vùng dậy nhưng mà không hiểu sao chân tay của cô cứ dính chặt vào giường. Nhưng không ngừng lại ở đó, cái bóng đen kia từ từ tiến lại. Nó ngồi xuống bên Ngọc, đưa tay vuốt má của cô. Ngọc cảm nhận được tay của kẻ đó lạnh buốt và còn nhơn nhớt. Một mùi hôi tanh bốc lên làm cho cô nhăn mặt. Ngọc toan gào lên. Sáng ngày hôm sau khi thức dậy, Ngọc cảm thấy cơ thể của mình không còn một chút sức lực nào cả. Thậm chí là việc đưa tay lên cầm điện thoại cũng khó khăn. Mọi người trong nhà thấy muộn rồi mà chưa thấy Ngọc bước ra khỏi phòng, thì bước vào trong phòng xem tình hình ra sao. Bà Bảy Kim lo lắng ra mặt, bà liên tục gọi hối ông bác sĩ quen của gia đình nhanh chóng đến để coi bệnh cho Ngọc. Còn Minh thì ngồi ở bên cạnh người yêu rồi xoa trán cho cô. Ngọc vẫn còn mê man, chốc chốc cô lại bấu chặt 2 cánh tay vào trong giường rồi lại ú ớ điều gì đó. Một lát sau thì vị bác sĩ của gia đình cũng đến. Sau một hồi kiểm tra thì thật kỳ lạ, mọi thứ vẫn bình thường, nhịp tim, huyết áp, thậm chí là Ngọc không còn bị sốt. Nhưng với sự mệt và nhức mỏi như vậy, ông đưa ra một kết luận với bà Bảy Kim rằng cô Tư cố ý bị suy nhược cơ thể, cả nhà chăm chút tỉnh dưỡng cho cô là xong, để tôi kê một đơn thuốc bổ để dùng bổ sung. Bà Bảy Kim lúc đầu không tin, bởi mới hôm qua đây Ngọc xuất hiện là một cô con gái để sức sống, thậm chí là trông có da có thịt hơn trước rất nhiều. Sao lại gọi là suy nhược cơ thể được chứ? Bà cũng đã hỏi Minh, anh ta xác nhận là ở trên thành phố Ngọc ăn uống rất được. Nhưng mà bây giờ ngoài lý do đó thì cũng đâu có lý do nào hợp lý được hơn. Trưa nay bà Bảy sai con bé Na đi chợ mua đồ hải sản loại đắt tiền nhất để chăm bổ cho con gái. Trưa nay sau khi ăn uống xong, uống thuốc mà bác sĩ đã kê thì có vẻ tình hình sức khỏe của Ngọc có chút tiến triển. Tuy vẫn còn nhức mỏi lắm nhưng mà cô đã đi lại được một cách bình thường. Gương mặt của Ngọc lúc nào cũng bần thần, nhưng không hoàn toàn là vì sự mệt mỏi của cơ thể, mà nó còn là một giấc mơ quái dị mà Ngọc đã mơ đêm qua. Cô tuy là không nhớ rõ chuyện gì đã xảy đến, chỉ thấy cái người kia nhảy lên người của cô, nhe hàm răng trắng hiếu nhìn cô rồi cười. Cả thân hình của nó đen thui, cho nên Ngọc cũng không thấy được đặc điểm nào khác lạ. Nhưng rồi nghĩ một hồi thì Ngọc tự trấn an. Chắc đã lâu rồi chưa về lại nhà, cho nên lạ chỗ. Cô lại đang còn có chút say nóng ở trong người, cho nên ngủ mớ rồi nhức mỏi là chuyện bình thường. Đến tối thì Ngọc đã khỏe hơn nhiều, bà Bảy Kim tươi cười xoa đầu của con gái. Con bé này yếu gì mà yếu dữ vậy không biết, đi từ trên thành phố về có chút vậy thôi. Thế sau này lỡ đi đâu xa thì sao? Ngọc nũng nịu ngắt lời của mẹ mình một cái rồi nói. Mẹ này, con gái đau bệnh không quan tâm nữa còn nói như vậy. Thằng cha mày, ta không quan tâm thì giờ này mày còn nằm liệt giường đó con. Nói chẳng bao giờ nghe cả. Nói rồi bà Bảy quay sang Minh. Tội cho cái thằng Minh, từ sáng đến giờ cứ lăng xăng. Mày có phước lắm đấy Ngọc ạ. Hiếm ai chu đáo và tâm lý được như nó. Minh liền cười đưa tay lên gãi đầu mà nói. Dạ có gì đâu cô, Ngọc bị bệnh thì con cũng lo lắng lắm chứ. Nhưng mà bây giờ thì ổn rồi ạ, không có chuyện gì nữa. Cả nhà lại quây quần bên cạnh mâm cơm rồi cười nói rôm rả với nhau. Nhưng mà câu nói của Minh có vẻ như không đúng lắm. Khi mà đến khuya đang nhắn tin với anh thì Ngọc than đau đầu và mỏi người. Mình đưa mắt nhìn lên đồng hồ thì đúng 12 giờ. Mình nhíu mày, anh định gọi cho bà Bảy Kim dậy. Nhưng mà thấy muộn quá, anh Trình nằm bên cạnh thì đang ngáy khò khò. Cho nên Minh nhòm dậy bước xuống giường rồi tiến đến phòng của Ngọc. Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, mình cất tiếng gọi. Ngọc, Ngọc ơi! Tiếng gọi tuy nhỏ nhưng mà do đã được nhắn tin báo trước cho nên Ngọc bước ra mở cửa. Chồng thấy mình thì cô vội than thở. Anh ạ, em mệt quá. Em thế nào, lại như lúc sáng hả? Ngọc không đáp mà chỉ gật đầu xác nhận. Mình đưa tay lên trán của người yêu. Không nóng, kỳ lạ thật đấy. Rồi có tiếng động từ đâu đó vang lên. Minh và Ngọc đồng loạt giật mình. Ngọc liền thốt lên. Hình như mẹ dậy đấy. Anh mau về phòng đi. Mẹ mà bắt gặp được thì chết đấy. Mình quay nhìn ra đằng sau. Nhưng cái hành lang trên tầng tối quá, anh không thể thấy được gì cả. Nhưng mà nghĩ đến việc bà Bảy Kim trông thấy lúc này thì chắc chắn là tỉnh ngay lý gian. Cho nên anh quay sang Ngọc hôn lên trán cô một cái rồi nói. Thôi anh về phòng nhé, em nghỉ ngơi đi cho khỏe. Có gì không ổn thì cứ gọi anh. Ngọc gật đầu, Minh bèn trở lại phòng. Sau khi về phòng, Minh tiếp tục nhắn tin cho Ngọc thêm một lúc, rồi không thấy cô trả lời nữa cho nên nghĩ rằng Ngọc đã đi ngủ. Còn về phần của Ngọc, sau khi Minh quay trở về phòng, thì cô cảm thấy dường như có một ai đó đang nhìn mình từ sau lưng. Nhưng mà nhìn khắp căn phòng thì không có ai cả. Nhắn tin với Minh được một lúc thì hai mắt của Ngọc như díu lại. Cộng với cơn mệt mỏi ở trong người, cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Và trong cơn mê man đấy, Ngọc lại trông thấy con người đen thui, cao liều nghiều đó. Gã lại bước tới nhìn cô bằng một ánh mắt thèm khát. Gã nói gì đó rồi lại nhảy lên người của cô, và Ngọc lại mất sức để chống cự. Cơ thể của cô mềm nhũn ra như cọng bún. Ngọc khóc bởi vì không như đêm qua, cô không biết gì cả. Đêm này Ngọc cảm thấy phần dưới của mình đau nhất cực độ. Cô khóc không thành tiếng, nước mắt cứ như vậy tuôn ra ướt cả vỏ gối. Ngọc, Ngọc ơi! Tiếng của bà Bảy Kim gọi xuất sáng đứng ở ngoài phòng. Đã 7 giờ sáng, hôm nay bà có hẹn với người thợ may áo dài để đưa Ngọc đến đó, rồi may cho cô một bộ áo dài để dự đám cưới của chị mình. Nhưng mà gọi mãi mà Ngọc không có thưa, cửa phòng thì lại khóa trái. Bà Kim lo lắng lắm. Nghe tiếng gọi thì Minh và Trình cũng có mặt. Mình nhíu mày hỏi, cô ơi, có chuyện gì vậy ạ? Cô không có biết, tối qua đến giờ con Ngọc. Tối qua nói con Ngọc là sáng nay đi chợ sớm, mà sao bây giờ cô gọi mãi mà nó không có mở cửa, không biết là có sao không? Mình đưa tay vặn cái nắm cửa nhưng đã bị khóa, anh liền quay sang Trình. Anh Trình ơi, phá cửa thôi. Thế là hai người đàn ông liền giơ chân đạp chừng hai cái thì cánh cửa phòng của Ngọc bật tung. Cả ba người bước vào trong phòng. Và cảnh tượng mà họ trông thấy thật sự đáng sợ. Ngọc đang nằm ở trên giường, hai con mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Tay của cô thì bấu chặt vào tấm ga trải giường. Bà Kim hốt hoảng chạy đến. Trời ơi Ngọc, con bị sao thế này Ngọc ơi? Ngọc đưa mắt nhìn bà Bảy miệng thều thào. Mẹ. Nói xong thì cô ngất lịm đi, cả ba vội vàng đưa Ngọc vào trong bệnh viện để cấp cứu. Sau gần một giờ đồng hồ thì câu trả lời của bác sĩ khiến cho bà Bảy phải ngã ngửa. Cô ấy không hề bị bệnh gì cả, chỉ có triệu chứng của suy nhược cơ thể mà thôi. Lại suy nhược cơ thể sao? Mình tức giận thốt lên. Quả thật đối với một cô gái như Ngọc thì việc suy nhược cơ thể là một điều khó tin lắm. Mình đứng thử người rồi vị bác sĩ kia hứa là sẽ theo dõi Ngọc thêm một thời gian. Cô Hai Huệ và cô Ba Liễu nghe tin em gái của mình nhập viện thì cũng nhanh chóng trở về thăm. Bà Bảy Kim trông thấy hai cô con gái thì ôm chầm lấy rồi khóc. Cô Huệ dìu mẹ ra băng ghế đá ngồi để bà bình tĩnh hơn. Còn Liễu thì bước vào bên trong hỏi Minh về tình hình sức khỏe của Ngọc. Vốn hai người đã biết mặt nhau khi Liễu có dịp đến thành phố và được Ngọc dẫn Minh ra giới thiệu. Trông thấy Liễu, Minh vội cúi đầu chào. Em chào chị ạ. Con bé Ngọc nó làm sao vậy em? Dạ em cũng không có biết nữa. Tự nhiên cứ ngủ dậy thì Ngọc mệt trong người. Bác sĩ còn nói em ấy bị suy nhược cơ thể chứ không tìm ra bệnh tật gì cả. Trời đất ơi, sao mà thế được chứ? Con bé trông nó vẫn còn khỏe mạnh lắm mà. Mấy hôm qua còn gọi video cho chị đấy mà. Thế rồi mọi người tiếp tục chờ đợi. Sau hơn nửa ngày trôi qua thì vẫn không tìm ra được Ngọc bị bệnh gì cả. Bác sĩ chuyển cô về phòng bệnh bình thường. Tất cả được vào thăm. Ngọc lúc này đã khỏe lên. Cô chào hai người chị của mình. Bà Bảy kia nắm chặt tay của con gái rồi nói. Con thấy trong người thế nào thì phải nói thật cho bác sĩ để người ta còn khám cho con. Dạ con không biết gì nữa. Con chỉ thấy mệt thôi. Đến tối thì Ngọc được xuất viện cho về nhà. Vì ngày mốt là ngày đám cưới của Liễu cho nên cô về nhà trên thị xã để chuẩn bị mấy thứ công chuyện trên tiệm vàng cho xong. Nếu không có gì thay đổi thì ngày mai đây nhà của bà Bảy Kim sẽ được trang hoàng lộng lẫy. Nhưng mà bây giờ với tình hình bệnh tật của Ngọc thì mọi thứ đang bị đình trệ. Trình trông thấy bà Bảy Kim và mọi người quay lại thì vội vàng chạy ra. Cô Bảy ơi. Gì đó Trình? Bà Bảy Kim nói giọng ủ rũ. Dạ lúc nãy có mấy người đem dàn hoa đèn với bàn ghế đến rồi cô. Nhưng mà con chưa thấy cô Bảy về cho nên là con dặn người ta sáng mai đến lắp cũng được. Đồ đạc thì con để hết ở trong kho đó cô Bảy. Nếu Trình không nhắc thì có lẽ bà Bảy cũng không nhớ cuộc hẹn với mấy người dựng rạp cưới. Bà gật đầu rồi nói. Sao cũng được. Cô Bảy bận lo cho con Ngọc. Chuyện này Bảy giao lại cho con xử lý nhà Trình. Anh Trình gật đầu, sau đó anh không quên hỏi tình hình của Ngọc. Từ khi về nhà cảm giác có ai đó nhìn mình lại xuất hiện. Cô nhớ đến cái hình ảnh kỳ dị đêm qua. Phần thân dưới của cô lúc này vẫn còn đau âm ỉ. Cô quay sang bà Kim định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Đêm nay Ngọc không tắt đèn mà để đèn đi ngủ. Căn phòng sáng trưng làm cho cô an tâm. Cả ngày ở bệnh viện Ngọc ngủ khá nhiều cho nên đêm nay cô tỉnh như sáo. Ngọc nghĩ mọi thứ đã ổn, cô nhắn tin nói chuyện với Minh. Thế người yêu có vẻ ổn hơn thì Minh cũng yên tâm phần nào. Nhưng sự an tâm của Ngọc không kéo dài được lâu. Khi lại đúng 12 giờ đêm thì hai mắt của cô tự nhiên nhíu lại. Ngọc nhắn tin cho Minh. Anh ơi, em lại buồn ngủ. Minh liền trả lời. Thôi buồn ngủ thì ngủ đi cho nó khỏe. Sáng mai anh gọi dậy. Ngày mai là chuẩn bị đám cưới cho chị Liễu rồi đấy. Ngọc chưa kịp trả lời thì hai tay của cô đã buông điện thoại xuống, hai mắt nhanh chóng nhắm lại. Là một lần nữa cả bí ẩn kia lại xuất hiện, Ngọc trông thấy ánh đèn trong phòng đột nhiên tắt ngúm. Không biết đây là mơ hay tỉnh, nhưng mà lần này kẻ kia không đi một mình, hắn còn dẫn theo thêm một người nữa. Và kẻ này cũng không khác gì hắn, cũng đen cao lêu nghêu và có phần dày người hơn hắn nữa. Cả hai nhìn nhau trúng như hai hàm răng trắng hếu cười nhằm hiểm. Sau đó Ngọc cảm thấy cơ thể của mình như bị thứ gì đó đè nặng lên. Cả người của cô lại rơi vào trạng thái không một chút sức lực như hai đêm trước. Cơn đau lại đến gấp bội. Ngọc muốn la lên nhưng cổ của cô lại bị nghẹn cứng. Trời ơi, làm sao để thoát ra đây? Là mơ hay là thật? Hai người này là ai? Ngọc nghĩ như vậy ở trong đầu, nước mắt của cô lại chảy ra. Hai mắt của Ngọc dần mở đi, cứ chỉ còn nghe tiếng cười khoái trá của hai tên kia mà thôi. Sáng tỉnh dậy, Ngọc cảm thấy khắp người của mình đầy mùi tanh. Cô bước vào trong nhà tắm rồi nôn ọe không ngừng. Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Có chuyện gì vậy chứ? Sáng nay, Minh bước tới phòng của Ngọc, cánh cửa đã được sửa lại. Anh gõ cửa nhẹ. Không có tiếng đáp, bà Bảy Kim cũng từ trong phòng bước ra. Trông thấy Minh đứng trước cửa phòng của Ngọc, bà lại nhớ đến cảnh tượng hồi hôm qua. Minh, sao đấy con? Con Ngọc nó không gọi được hả? Minh gật gù, bà vội chạy lại đập vào cửa rồi gọi. Ngọc, Ngọc ơi, con dậy chưa? Lại không có tiếng trả lời. Bà Kim đưa tay vặn nắm đấm cửa, nhưng lần này nó không bị khóa cháy nữa. Cánh cửa mở ra, bà Kim thở phào nhẹ nhõm. Khi trông thấy Ngọc không còn ở trên giường nữa, cô đã thức. Cô đang ngồi trên chiếc ghế ở trong phòng rồi đưa mắt nhìn ra ngoài ban công. Trời đất ơi, sao con dậy rồi mà không có trả lời? Biết mẹ có lo lắng lắm không? Nhưng Ngọc vẫn không trả lời. Mình bước vào rồi nói, Ngọc, em khỏe chưa? Mình vừa đưa tay chạm vào vai của Ngọc, nhưng mà khi bàn tay của anh vừa động vào người của cô thì cô giật mình hốt hoảng một cái. Tiếng la của Ngọc làm cho bà Bảy Kim và Minh hốt hoảng không kém. Con bị gì thế? Có vẻ vừa rồi Ngọc không hề biết sự xuất hiện của hai người. Mình nhíu mày rồi nói, em nghĩ gì mà thất thần thế em? Thế nhưng Ngọc không nói gì, cô vẫn đưa ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm vào hai người. Sau đó Ngọc ôm chầm lấy bà Bảy rồi khóc. Có cái gì đó Ngọc, con bị làm sao, nói cho mẹ nghe. Nhưng mà Ngọc chỉ khóc mà không nói năng gì cả. Mình cũng lo lắng lắm. Nhưng mà rồi bà Bảy Kim tinh ý, bà Bảy Minh ra ngoài để nói chuyện với con gái. Sau khi Minh đi khỏi, bà mới nói, Ngọc, giờ chỉ có hai mẹ con mình thôi, có chuyện gì thì con cứ nói cho mẹ nghe. Ngọc lúc này mới định kể về giấc mơ kỳ lạ mà cô mơ phải. Thì Trình chạy từ bên ngoài vào báo là xe chở đồ đạc dựng rạp đã đến. Ngọc dừng nhớ ra chỉ ngày mai đây thôi, liễu chị ba của cô sẽ lên xe hoa để về nhà chồng. Cứ không nên làm mọi chuyện rối ren vào lúc này. Trông thấy bà Bảy Kim có phần hơi mệt mỏi, đôi mắt của bà thâm quầng trông mệt mỏi lắm. Thế là Ngọc không kể nữa, cô liền nói, mẹ lo đám cưới cho chị ba đến đâu rồi à? Bà Bảy Kim thở dài mà nói, mẹ đang dặn mấy đứa nhỏ gấp rút chuẩn bị. Ngày mai lại đến rồi, nhưng mà cũng chưa có đâu vào đâu cả. Rồi còn cái bộ áo dài của con nữa, chắc là không có kịp chuẩn bị rồi. Ngọc lắc đầu cười trừ mà nói, không cần áo dài cũng được mẹ ạ. Lần này con về gấp chứ cũng không có thời gian để chuẩn bị. Và lại là con cũng đang mệt ở trong người. Để mai con mặc cái váy trắng cũng được rồi. Con có cái váy trắng đẹp lắm. Bà Bảy Kim nghe thích như vậy thì cũng gật đầu. Thôi mẹ ra ngoài coi người ta dựng rạp, con cứ nghỉ ngơi cho nó khỏe đi. Dạ vâng ạ. Sau khi bà Bảy đi khỏi thì Ngọc mới thở dài thườn thượt. Chuyện giấc mơ của mình thôi thì cứ để qua đám cưới của chị Liễu rồi tính. Mà chắc là do mình mệt mỏi cho nên ngủ mớ tủm lum mà thôi. Ngọc tự trấn an bản thân của mình như vậy. Bởi căn nhà của bà Bảy Kim tuy rộng lớn nhưng hết sức an toàn. Ngoài việc có Trình và Minh là hai người đàn ông ở trong nhà, thì ở ngoài sân bà Bảy còn nuôi thêm một đàn 5 con chó bẹc dê to lớn, cho nên việc trong nhà có người lạ đột nhập là chuyện không thể. Đến trưa thì gia đình của Huệ và Liễu từ trên thị xã về, tiệm vàng mà Liễu quản lý sẽ tạm thời đóng cửa khoảng một tuần lễ, cho đến khi thu xếp mọi việc sau đám cưới ổn thỏa, thì cô sẽ cùng chồng của mình lên đó để tiếp tục việc buôn bán. Chồng sắp cưới của Liễu cũng là con của một nhà giàu trên thị xã. Anh này tên là Chiến, tính tình hiền lành. Tuy năm nay đã ngoài 30, đã lớn tuổi nhưng đứng với Liễu thì trông không chênh lệch lắm. Hai cô vừa về thì liền chạy ngay vào trong phòng thăm em gái của mình. Ngọc trông thấy hai chị thì mừng rỡ lắm. Ba người tay bắt mặt mừng, Huệ thở dài hỏi han mà nói, Ngọc, em thấy trông người thế nào? Dạ, em khỏe hơn rồi chị ạ. Liễu nghe vậy thì châm chọc, chắc là do thằng Minh nó làm quá sức cho nên em tôi mới suy nhược cơ thể chứ gì. Ngọc liền phì cười mà nói, chị mà nói như vậy mẹ mày nghe được thì xong xác đấy. Anh Minh đêm nào cũng ngủ với anh Trình mà, chứ có liên quan gì đến em. Thế là cả ba liền cười ồ cả lên. Đám cưới của Liễu được mọi người chuẩn bị cả ngày hôm đó. Đến gần khuya thì mọi thứ đã chuẩn bị xong. Liễu đêm nay vào ngủ cùng Ngọc. Hai chị em nói chuyện với nhau một hồi thì Liễu ngủ trước, vì sáng mai phải dậy sớm trang điểm. Còn lại Ngọc cô vẫn chưa buồn ngủ. Ngọc đưa mắt nhìn lên trần nhà. Đêm này cô không để đèn ngủ vì có sự hiện diện của Liễu. Nhưng mà rồi mọi thứ lại bắt đầu lặp lại như ba đêm trước. Đúng 12 giờ khuya, hai mắt của Ngọc như là dính lại với nhau. Cô cảm thấy sợ hãi bởi cô ý thức được nếu cô ngủ vào lúc này thì giấc mơ đáng sợ kia lại đến. Ngọc đưa tay lay lay Liễu. Cô thức dậy rồi nhíu mày nhìn Ngọc. Gì đó em? Ngọc nói bằng giọng run rẩy. Chị ơi, em sợ. Ủa, sợ chuyện gì? Em... Nhưng mà rồi Ngọc cảm thấy miệng của mình cứng lại, cô cảm thấy hai mắt của mình mở đi, chỉ còn nghe tiếng của Liễu gọi tên của mình. Sau đó thì dường như mọi thứ chỉ còn lại một màu tối đen. Tiếng động làm cho Ngọc tỉnh giấc, và đúng như những gì cô lo lắng, hai kẻ kia lại xuất hiện. Ngọc vẫn cảm nhận được tiếng thở đều đặn của Liễu nằm bên cạnh, nhưng cổ họng của cô không tài nào phát ra được một chút âm tiết để báo hiệu cho Liễu cả. Hai gã kia dường như cũng không để ý đến sự xuất hiện của Liễu. Một tên trong đó đưa tay chỉ rồi nói gì đó, nhưng mà rồi chúng lại nhảy lên người của Ngọc. Lần này Ngọc có vẻ đã quen với sự hành hạ và sức nặng vô hình đè nén lên người. Cô bất lực nằm thử người ra. Tiếng nhạc sập sình được phát ra làm cho Ngọc tỉnh giấc. Cô đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Liễu đã không còn nằm ở đó nữa. Ngọc lại nhìn ra ngoài cửa. Ánh sáng chiếu thẳng vào trong phòng báo hiệu rằng trời đã sáng. Chắc giờ này Liễu đang trang điểm để chuẩn bị đón nhà trai đến. Tiếng gõ cửa làm cho Ngọc giật mình, cô gọi với ra. Ai đó? Anh Minh đây. Anh vào đi anh. Cánh cửa vừa được mở ra, Minh từ bên ngoài bước vào bên trong. Trông thấy chiếc áo thun dính đầy mồ hôi của người yêu, Ngọc đoán ra sáng giờ Minh đã phụ giúp việc đám cưới của chị mình. Anh đưa tay nắm lấy tay của cô rồi nói. Hơn 6 giờ rồi em ạ, dậy đi, thay quần áo đi em. 8 giờ nhà trai đến đó. Dạ, em biết rồi anh. Mình cũng gật đầu rồi sau đó đi về phòng của mình tắm rửa thay đồ. Bà Bảy lúc này cũng bước vào, trông thấy con gái đang nằm thử ở trên giường thì vội vàng thúc giục. Ngọc ơi dậy đi con, trời đất ơi mấy giờ rồi mà con còn nằm. Nghe mẹ giục như vậy, Ngọc vội vàng nhòm dậy gật đầu rồi nói. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Thật là kỳ lạ, có vẻ như Ngọc tuy vẫn còn mệt mỏi, nhưng mà cô không còn cảm thấy cả người không còn sức lực như những lần trước. Chắc là mình suy nghĩ nhiều thật rồi. Cô tự nhủ rồi bước vào trong nhà vệ sinh. Vừa vào đến nơi thì cơn buồn ngủ lại ập đến. Lần này không còn là nhất dãi như bình thường nữa. Ngọc nôn ra một cục gì đó màu đen thui. Mùi tanh hôi của nó bốc lên làm cho cô lợm giọng. Thứ mùi này giống như mùi của động vật chết vậy. Chưa hết cô phát hiện ra khắp người của mình cũng đầy chất nhớt. Vậy là lúc nãy thức dậy cô không cảm thấy gì cả. Ngọc đưa tay vặn vòi nước rồi kỳ cọ khắp người. Nhưng kỳ lạ thay, càng kỳ đến đâu thì cái chất nhơn nhất kia không những không trôi hết mà nó lại càng một ngày nhiều hơn. Ở trong bồn tắm cả tiếng đồng hồ, Ngọc dường như là phát điên. Nhưng mà rồi cuối cùng cái chất nhơn kia cũng được rửa sạch hết. Cô mệt mỏi thay đồ rồi trở ra ngoài. Đúng 8 giờ sáng thì nhà trai cũng đến. Anh Chiến bảnh bao trong bộ vest lịch lãm cùng với chị Liễu thướt tha trong bộ váy cưới, khiến cho ai đó cũng phải trầm trồ khen nức nở. Bà Bảy Kim ngồi ở trên bàn, bà mặc một chiếc áo dài đỏ đính đầy kim tuyến sang trọng. Bà cười nói với những người họ hàng và hãnh diện với đám cưới linh đình của cô con gái. Bà lại đưa mắt sang nhìn Ngọc và Minh, không quên giới thiệu cậu người yêu của cô con gái Diệu. Bà càng tự hào hơn khi mà nhận thêm những lời khen ngợi trước những lời nhận xét của đám người đi dự tiệc về Ngọc và Minh. Về phần của Ngọc, cô tuy đã khỏe lại, nhưng đã khá hơn, ruột gan lúc nào cũng cảm thấy nôn nao và cồn cào lắm. Đến tận tối mịt thì đám cưới mới kết thúc, và đây chỉ mới là bữa tiệc của nhà gái mà thôi. Ngày mai đây thì anh Chiến mới chính thức rước dâu, đón chị Liễu trở về nhà. Sau bữa tiệc, anh Chiến lại quay trở về nhà của mình để chuẩn bị cho buổi tiệc của ngày mai. Mọi người ai nấy đều vui mừng và phấn khởi. Duy chỉ có Ngọc cô lại sợ mỗi khi đêm xuống, bởi chỉ lát nữa thôi hai kẻ kia sẽ lại tiếp tục xuất hiện. Đêm nay Ngọc quyết định tìm hiểu xem chuyện gì thực sự đã xảy đến. Cô đặt một chiếc máy quay vào lúc hơn 11 giờ rồi bật lên. Đêm nay Liễu lại ngủ cùng với Ngọc. Nhưng mà vì vừa trải qua một ngày dài thì cô nhanh chóng ngủ thiếp đi. Lại còn một mình Ngọc lướt điện thoại, cô cũng không biết mình chờ đợi điều gì nữa. Ruột gan của Ngọc lại cồn cào lên thật khó chịu. 12 giờ, cơn buồn ngủ lại ập đến. Ngọc thư thả đặt chiếc điện thoại xuống nệm, đưa mắt nhìn chiếc máy quay đang dựng ở góc phòng rồi từ từ nhắm mắt lại. Hai cái bóng đen cao lêu nghêu như cũ chúng lại đến. Đứng nhìn Ngọc một lúc rồi tiếp tục làm như những đêm trước. Ngọc trong cơn mê man nhưng có vẻ như Ngọc dần quen với việc này. Cô dần quen với cái mùi này và thậm chí cô dường như buông xuôi thân thể của mình, bởi vì cô biết chống cự thì cũng không thể nào được. Ngọc thức dậy lúc hơn 5 giờ sáng, Liễu vẫn còn đang ngủ say ở bên cạnh. Ngọc bước xuống giường tiến lại trong góc phòng, với tay lấy chiếc máy quay. Cô tắt chế độ quay rồi mở đoạn video vừa được lưu lại. Ngọc thu đến đoạn từ 12 giờ trở đi, và hai mắt của Ngọc trộn trừng lên bởi cảnh tượng xuất hiện ở trong máy quay. Không hề có ai ở trong phòng cả, nhưng suốt 2 tiếng đồng hồ kể từ lúc cô chìm vào giấc ngủ, thì cơ thể của Ngọc như bị một sức mạnh vô hình nào đó đè lên. Chiếc chăn mà cô đắp ở trên người tự nhiên bị tuột ra khỏi người của cô, thậm chí là chiếc áo mà cô đang mặc cũng bị kéo lên. Nhưng vẫn như vậy, không hề có ai xuất hiện trong đoạn video này cả. Trời đất ơi! Quá kinh sợ, Ngọc buông chiếc máy quay xuống đất rồi bưng mặt khóc. Nghe thấy tiếng động, Liễu thức dậy, cô vội vàng chồm đến chỗ của em gái rồi nói: Ngọc, em sao thế này hả Ngọc? Ngọc ngước mắt lên, trông thấy cặp mắt lo lắng của Liễu, cô lại lắc đầu. Dạ không có gì đâu ạ, rồi em mới ngủ gặp phải ác mộng thôi ạ. Trời đất ơi, em mơ thấy gì mà khóc thút thiết vậy hả? Nghĩ đến việc ngày vui của chị mình, Ngọc lại quyết định chưa tiết lộ ra chuyện này. Cô lắc đầu rồi lại lặng sang chuyện khác. Trời đã sáng hơn, thế là hôn lễ chính thức của Liễu được cử hành. Chiến và họ nhà trai đến rước dâu. Họ nhà gái cũng đi theo về nhà trai để dự lễ. Ngọc lúc này nửa muốn đi rồi lại không. Cô lay lay bà Bảy Kim rồi nói: Mẹ ơi, con ở nhà được không? Sao đấy? Bà Bảy đưa cặp mắt lo lắng sang nhìn con. Con hơi mệt, con ở nhà nghỉ được không? Suy nghĩ một lúc, bà Bảy Kim gật đầu. Nếu mà mệt thì cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, để má kêu con Na và con Diệu đi mua đồ về nấu cháo cho con. Ngọc liền gật đầu. Một lát sau khi mà nghe chuyện thì Minh cũng đòi ở lại để chăm người yêu. Thấy được sự chu đáo và nhiệt tình của chàng trai này dành cho con gái của mình, cho nên bà Bảy không có lý do gì để từ chối. Bà cũng không quên dặn con bé Na ở nhà chú ý đến cả hai. Đến trưa, Ngọc ăn cơm xong thì lên phòng nghỉ. Cô tiếp tục xem lại đoạn phim ở trong máy. Cảm giác bất an hiện lên. Và Ngọc quyết định sau khi bà Kim trở về từ nhà trai thì cô sẽ kể lại cho mẹ của mình nghe. Còn đối với mình, Ngọc cũng định kể cho anh, nhưng rồi cô lại ngại. Bởi cái hành động của hai kẻ kia, nếu thực sự tế nhị và xấu hổ, nhỡ nói với Minh lại khiến cho anh nghi sai, rồi hiểu nhầm gì đó thì mệt nữa. Thế là Ngọc quyết định giấu đi. Một lát sau, Minh lên phòng của Ngọc để xem xét tình hình sức khỏe của cô. Em đã ổn chưa? Rồi à, em thấy đỡ hơn rồi đấy. Minh gật đầu tỏ vẻ an tâm lắm. Ngọc đột nhiên thấy cổ họng của mình khô rát, anh quay sang Minh và nói: Anh xuống phòng lấy cho em cốc nước được không ạ? Được chứ, để anh pha cho em chút nước chanh nhé, uống cho nó mát. Minh liền cười khi anh đứng dậy rồi bước ra ngoài. Tiếng chuông tin nhắn vang lên, Ngọc nhận ra nó không phải là của cô mà là điện thoại của Minh. Thì ra lúc nãy anh đi xuống dưới pha nước cho cô đã bỏ lại ở trên này. Tiếng chuông thông báo có tin nhắn lại vang lên liên tục, Ngọc liền nhíu mày. Ai nhắn mà nhiều thế chứ? Cô tò mò cầm lên điện thoại của Minh. Cô tuy biết mật khẩu điện thoại của Minh, nhưng mà trước giờ đặt hết niềm tin vào người yêu, cho nên Ngọc chưa bao giờ xem điện thoại của anh cả. Nhưng khi mà Ngọc vừa mở khóa màn hình lên, thì cô trông thấy một hộp tin nhắn trên Facebook. Tấm ảnh đại diện hiện ra có vẻ là của một người con gái xinh xắn. Cô liền nhíu mày đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Minh vẫn chưa quay lại. Thế là không thắng nổi sự tò mò của bản thân, Ngọc đưa tay bấm vào tin nhắn đó. Anh ơi, em có thai rồi. Em đã đi khám, bác sĩ bảo là hơn 1 tháng. Anh có thấy vui không? Lần này thì anh có thể bỏ cô ta được chưa? Em và con đang đợi anh đó. Ngọc như không tin vào mắt của mình trước những dòng tin nhắn đang hiện lên trước mắt. Kèm theo đó là một tấm ảnh được gửi kèm. Là một chiếc que thử thai 2 vạch hiện lên rõ. Đúng lúc này thì Minh trở lên, anh vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy đến. Minh đặt ly nước chanh lên bàn rồi cười tươi. Ngọc, làm gì đó, lại uống nước chanh đây này, anh pha ngon lắm đấy. Nhưng mà Minh nhanh chóng nhận ra sự khác lạ trong đôi mắt của Ngọc khi mà nhìn mình. Cộng với chiếc điện thoại đang trong tay của Ngọc, Minh vội giật lấy chiếc điện thoại và những dòng tin nhắn vẫn còn đang hiện lên trong màn hình làm cho anh ta hốt hoảng. Không, không, Ngọc, nghe anh giải thích đi, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Ngọc, Ngọc ơi, tin anh đi. Nhưng mà Ngọc lắc đầu lia lịa, nước mắt đã chảy dài trên má của cô. Anh, hãy nói có hay không thôi. Em hiểu lầm rồi, chuyện này tôi hỏi anh có hay không. Ngọc liền gào lên. Anh... Mình thở dài một tiếng, bật người ngã ra chiếc ghế ở đằng sau. Thì ra trong thời gian quen Ngọc, mình vẫn còn qua lại với người yêu cũ của anh. Hơn một năm yêu nhau, Ngọc vẫn không hề biết gì về mối quan hệ bất chính ấy. Cứ người yêu cũ kia của mình cũng chấp nhận làm người thứ ba, bởi vì cô ta biết chuyện này sẽ đến mà thôi. Và đúng như kế hoạch ấy, bây giờ... Ngọc nước mắt lưng tròng, cô gào lên như điên dại. Bà Bảy Kim cùng với anh Trình quay trở về nhà thì cũng đã hơn 7 giờ tối. Vừa bước vào trong nhà, con bé Na đã vội chạy ra. Cô Bảy ơi! Chuyện gì vậy? Trông mặt mày sao hớt hải vậy con? Chị Ngọc... Sao? Con Ngọc làm sao? Con không biết chuyện gì, nhưng mà hình như là chị Ngọc với anh Minh cãi nhau to lắm. Rồi, thằng Minh đâu? Dạ, anh ấy dọn túi sách đi đâu mất rồi à? Nghe loáng thoáng thì hình như anh ấy về lại thành phố rồi à? Trời đất ơi! Bà Bảy Kim vừa nói vừa chạy vội vào trong nhà. Lên đến trên phòng thì thấy Ngọc đang ngồi thu lu một góc mà thút thít khóc. Ngọc, chuyện gì đó con? Ngọc ngước mặt lên, hai mắt của cô đã sưng húp từ lúc nào. Trông thấy mẹ, Ngọc òa lên khóc nức nở. Mẹ ơi! Bà Bảy sau đó phải mất một lúc để dỗ dành thì Ngọc mới kể lại hết mọi chuyện cho bà nghe. Nghe xong mặt của bà đỏ bừng, bà tức giận nghiến răng. Mẹ nó, cái thằng chó đẻ đều cáng. Nhưng mà rồi bà ra sức an ủi con gái. Cũng may cả hai chưa có gì, chứ nếu không thì hậu quả không thể nào mà đong đếm được. Phải mất đến 2-3 tiếng đồng hồ thì Ngọc mới có vẻ xuôi. Cô khóc đến là cả người đi rồi gục lúc nào không biết. Sợ con gái mình suy nghĩ quẩn cho nên đêm nay bà Bảy quyết định trở lại ngủ với con gái. Tiếng ú ớ vang lên làm cho bà Bảy tỉnh giấc. Bà vội vàng dụi mắt rồi nhìn sang bên cạnh. Tiếng kêu vừa rồi không ai khác, đó chính là Ngọc. Bà Bảy vội nhòm dậy đưa tay bật đèn lên. Ánh sáng làm cho bà trông rõ ràng mọi thứ. Ngọc đang nằm ở trên giường. Hai tay của cô duỗi thẳng ra rồi bấu chặt vào tấm nệm. Gương mặt của cô thì trông khó coi lắm. Môi của Ngọc mấp máy ú ớ như là muốn nói điều gì đó. Quần áo của cô thì xộc xệch. Thế vậy nghĩ rằng con gái bị bóng đè, bà vội vàng lay Ngọc dậy. Nhưng Ngọc vẫn không hề có phản ứng gì cả. Thế không ổn, bà đưa tay ấn vào huyệt nhân trung của cô. Thế là Ngọc đột nhiên mở bừng mắt, trừng trừng nhìn lên trần nhà. Và cùng lúc đó thì một làn gió không biết từ đâu thổi ảo một cái, làm cho khắp người của bà Bảy nổi hết cả da gà vì ớn lạnh. Ngọc, con sao vậy? Phải mất hơn 10 phút thì Ngọc mới hoàn hồn trở lại. Bà Bảy đưa cặp mắt lo lắng nhìn con gái. Bà chỉ nghĩ chắc do cú sốc về chuyện tình cảm vừa diễn ra, cho nên Ngọc mới như vậy. Nhưng rồi Ngọc ôm chầm lấy bà vừa khóc vừa nói. Mẹ ơi, con sợ quá. Có gì đâu con, bỏ đi. Chuyện ấy biết sớm thì càng tốt. Chứ lỡ con cưới nó về rồi mới biết được thì khổ cả đời. Ngọc không nói gì nữa mà cứ như vậy khóc nức nở. Bà Bảy Kim phải dỗ một lúc cô mới chịu nín. Ngọc lại chìm vào giấc ngủ. Nghe thấy tiếng ngáy đều đặn của con gái vang lên, bà Bảy cảm thấy an tâm phần nào. Đến sáng ngày hôm sau, bà Bảy Kim vẫn không lúc nào rời mắt khỏi cô con gái út của mình. Trong đầu của bà lúc nào cũng hiện lên hình ảnh về những vụ tự tử vì tình của các cô gái trẻ. Gần hết ngày hôm ấy, Minh hiện rõ ra là một tên sở khanh khi mà từ lúc anh ta bỏ đi đến giờ, không hề có một cuộc gọi nào hỏi thăm. Cô không hề xin lỗi hay là giải thích gì về hành động của mình. Sự vô tình đến đáng sợ này của Minh khiến cho bà Bảy càng lo sợ cho Ngọc. Đêm này đã là đêm thứ hai ngủ với con gái, mọi thứ vẫn bình thường cho đến nửa đêm. Tiếng ú ớ của Ngọc lại vang lên và cũng giống như ngày hôm qua, Ngọc tỉnh dậy và òa khóc với mẹ. Cảm thấy trong chuyện này có gì đó không đơn giản cho nên bà tiếp tục gặng hỏi. Một lát sau thì Ngọc vừa khóc vừa kể lại hết mọi chuyện. Chuyện về hai kẻ bí ẩn đêm nào cũng xuất hiện rồi hành hạ cô. Lúc đầu bà Bảy Kim không tin, bà nghĩ chắc là do con gái của mình đã ăn nằm với Minh, cho nên bây giờ cô nói vậy để cho bà khỏi phát hiện. Nhưng sau khi Ngọc đưa đoạn phim quay lại hôm trước cho bà xem, thì bà Bảy kinh hãi mà thốt lên. Trời đất ơi, chuyện này là sao? Ngọc nước mắt ngắn dài sụt sùi mà nói. Con không biết. nhưng mà họ đáng sợ lắm. Bà Kim luôn tự tin rằng căn nhà của bà không thể có kẻ nào đột nhập. Cộng với những gì bà được xem, thì bà Bảy Kim nghĩ ngay đến một trường hợp. Một trường hợp mà bà tuy nghĩ đến nhưng bà không bao giờ muốn nó xảy ra thật. Chiều ngày hôm đó thì một chiếc xe máy cũ ngừng lại trước căn nhà của bà Bảy. Tiếng chuông cửa vang lên, con bé Diệu từ trong nhà chạy ra. Cánh cửa vừa mở trông thấy một người đàn ông ngoài 50. Trông bộ dạng không mấy sang trọng giống như những khách hàng đến đây hàng ngày. Nhưng cô lịch sự nói, thưa ông là hôm nay tiệm vàng đóng cửa ạ, mời ông đến hôm khác. Người đàn ông kia phì cười rồi nói, không, tôi không mua bán gì hết, tôi tìm bà Bảy Kim. Phiền cô bước vào nhắn với bà Bảy là ông Tư Thành tới. Cô gật gù và chạy vào trong để báo lại cho bà Bảy Kim. Và vừa nghe được cái tên Tư Thành thì bà Bảy vội vàng nhòm người dậy khỏi ghế rồi chạy ra bên ngoài. Vừa trông thấy cái dáng người đàn ông kia ngoài cổng, bà Bảy liền vội reo lên. Anh Tư, anh Tư! Thì ra ông Tư Thành này chính là người em họ của bà Bảy. Gia đình của ông ở Tít An Giang cho đến trước giờ ít có qua lại. Sở dĩ ông Tư Thành có mặt ở đây là bởi vì cuộc gọi vào lúc sáng của bà Bảy. Bà biết ông hành nghề về tâm linh ở đất An Giang và chỉ có người trong nhà bà mới tin tưởng. Bởi cái chuyện này lộ ra ngoài thì không được hay. Ông Tư Thành sau khi nghe chuyện thì cũng tức tốc chạy xe đến. Phải đến chiều tối thì ông mới tới nơi. Con bé đâu? Ông Tư Thành đưa mắt hỏi. Bà Bảy vội dắt ông vào bên trong. Lên đến phòng của Ngọc thì ông bước vào chừng hai bước thì khựng lại, đưa tay lên bịt mũi rồi lắc đầu. Gương mặt của ông nhăn nhó như là người thấy mùi gì khó chịu lắm. Mặc cho bà Bảy Kim thì không hề người thấy gì cả. Ông tiến lại bên Ngọc, đưa tay đặt lên đầu của cô. Ngọc vốn đã được bà Bảy nói trước về sự xuất hiện của ông Tư Thành, cho nên cô cũng không bất ngờ lắm, mà để yên cho ông đặt tay lên đầu của mình. Một lát sau thì ông quay sang rồi nói, con bé đã bị dính đằng dưới rồi. Câu trả lời của ông Tư là thứ mà bà Bảy không muốn nghe nhất, nhưng mà rồi chuyện đã đến nước này, bà Bảy vội hỏi, anh Tư, anh giúp được cháu nó chứ? Ngọc, con kể lại cho cậu nghe mọi chuyện coi. Sau khi nghe câu chuyện mà Ngọc kể lại thì ông Tư gật gù, ông liền nói, theo những gì mà em và con bé Ngọc kể lại thì hiện nay nó đang bị Hà Bá quấy nhiễu. Con thử nhớ lại xem con có động đến mấy cái việc cấm kỵ ở dưới sông nước hay không, như là thả tóc tắm dưới sông, đùa dẫn lúc trời khuya, hay là dứt đồ cá nhân xuống sông. Nghe đến đây thì Ngọc chợt nhớ ra, cô ấp úng, có à? Chuyện gì? Con có làm rơi chiếc bông tai xuống nước? Khi nào? Dạ cái lúc trên đường về đây ạ, chừng 5-6 hôm trước, cũng trong cái đêm đó là con thấy người kia đấy lên đâu. Phải thì đúng rồi. Thường thì con gái mà làm rơi đồ trang sức hay là vật dụng cá nhân xuống sông thì phải về tắm rửa sạch sẽ thân thể, rồi mướn thầy cúng ra ngay con sông đó để làm lễ thì mới không bị quấy phá. Chứ không Hà Bá dưới sông đó tìm đến cô con gái đấy, phải ép làm cái chuyện vợ chồng với mình. Nếu mà kéo dài thì cô gái sẽ có sức khỏe ngày càng tệ đi, và cuối cùng thì bị Hà Bá bắt hồn đem xuống dưới đó để làm vợ cho nó. Bà Bảy Kim nghe đến đây thì hoảng sợ vô cùng, bởi vì bà cũng biết cái điều cấm kỵ này. Nhưng mà không ngờ con gái của bà lại trúng phải, bà liền nói, trời đất ơi Ngọc, sao con dại dột vậy hả? Sao con không nói cho mẹ biết? Ngọc liền òa khóc nức nở. Ông Tư liền nói, thôi cái chuyện cũng đã rồi, bây giờ việc quan trọng là phải giúp cho con bé qua được cái kiếp nạn lần này. Nói rồi ông lại quay sang Ngọc, con còn giữ chiếc bông tai còn lại không? Dạ con ạ. Ngọc nhồm dậy khỏi giường, cô đưa tay lục trong túi sách một hồi rồi móc ra một chiếc bông tai. Ông Tư trông thấy thì gật gù. Bà Bảy Kim tiến lại gần rồi hỏi, anh Tư, bây giờ mình phải làm gì nữa? Bây giờ tuy đã có thư này nhưng mà tạm thời chưa làm lễ được. Ông trầm ngâm rồi nói, sao vậy anh? Ông Tư Thành mới giải thích, bây giờ đã là trời tối rồi, không thể làm lễ, phải đợi đến sáng mai. Anh tính giờ lành rồi đem cái bông tai này ra ngoài sông để làm lễ, làm xong thì sẽ hết. Thì còn tối nay lỡ nó lại đến thì sao? Không có sao cả. Ông Tư Thành lắc đầu, tối nay anh sẽ canh giữ cho con bé Ngọc. Nếu mà Hà Bá đến thì cũng không làm gì được nó đâu, em cứ yên tâm. Bà Bảy Kim nghe xong thì chắp hai tay lại van vái rồi lẩm bẩm, còn lại ông bà tổ tiên sống khôn thác thiêng phù hộ độ chỉ cho con bé Ngọc qua cái nạn này. Trời mỗi lúc lại càng khuya, bà Bảy nằm trong phòng với Ngọc, trong khi ông Tư Thành bắt ghế ngồi ở bên ngoài. Đồng hồ đã điểm 12 giờ và Ngọc lại cảm thấy mắt của mình nặng trĩu. Cô đưa tay bấu chặt tay của mẹ mình rồi nói, mẹ ơi, nó chuẩn bị tới. Bà Bảy Kim cũng không ngủ, bà gật đầu rồi đưa tay ôm lấy con gái của mình. Không sao đâu con. Ngọc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bà Bảy Kim không nằm nữa mà ngồi bật dậy, đưa mắt đảo xung quanh khắp căn phòng. Mọi ngọn đèn trong phòng đã được bà bật hết cả lên. Ánh đèn sáng trưng làm cho bà cảm giác yên tâm đi hẳn, nhưng cái cảm giác này không diễn ra được lâu. Đầu tiên bà Bảy trông thấy cái mền đang đắp trên người của Ngọc không hề có ai tác động gì mà lại tự nhiên hất tung rơi xuống đất. Giật mình bà kêu lên một tiếng, lúc này cánh cửa phòng được mở ra, bà Bảy trông thấy ông Tư Thành đang từ từ tiến vào. Trông thấy ông ta, bà Bảy dường như có chút an tâm, nhưng mà rồi đột nhiên tấm áo ngủ của Ngọc bị lật lên để lộ ra bộ ngực trần của cô. Bà Bảy liền rú lên kinh sợ. Ngọc bây giờ tuy nhắm nghiền mắt nhưng mà sắc mặt trông khó coi lắm. Hai tay của cô bấu chặt xuống tấm nệm ở bên dưới. Bà Bảy Kim đưa tay lên bịt lấy miệng của cô, giữ cho cô im lặng. Ông Tư Thành mới từ từ tiến lại chỗ của Ngọc nằm. Bất ngờ ông đứng thẳng người dậy rồi chắp tay lại niệm chú. Một cơn gió đột ngột thổi đến, bà Bảy Kim thấy chân tay của mình lạnh toát. Bà lờ mờ nhớ lại được cơn gió này chính là đêm hôm trước bà cũng đã từng chứng kiến qua. Ông Tư Thành vẫn đứng yên tại chỗ, ông đọc chú đến đâu thì tiếng gió lại càng thổi mạnh hơn. Bỗng nhiên đèn đóm ở trong phòng tắt ngúm, cả căn phòng bấy giờ chìm vào trong bóng tối. Chuyện gì vậy? Bà Bảy Kim liền thốt lên, bà đưa tay sờ soạng xung quanh để mà tìm đường chạy đến chỗ của con gái. Đừng lại đó. Một tiếng hét vang lên và bà Bảy Kim nhận ra đó là giọng của ông Tư Thành. Bà hốt hoảng lùi lại. Khi mà lưng của bà vừa chạm tường thì bà ngồi xuống, mắt vẫn còn nhìn ráo rác xung quanh cố quen với bóng tối. Tiếng niệm chú của ông Tư Thành tiếp tục được vang lên. Đột nhiên có tiếng gì đó vang lên bên ngoài, tiếng gió thổi vù vù đó. Bà Bảy Kim nhận ra hình như là tiếng gầm gừ, không phải là tiếng của ông Tư Thành, cũng không phải là tiếng của Ngọc. Vậy thì đây ắt hẳn là tiếng của Hà Bá mà ông Tư Thành nhắc đến. Khi mắt đã bắt đầu quen với bóng tối thì ông Bảy Kim nhận ra. Trong phòng ngoài ông Tư Thành đang đứng niệm chú bên thành giường và Ngọc đang nằm ôm gối với vẻ mặt sợ hãi, thì còn có hai chiếc bóng ngay dưới chân giường. Hai cái bóng đen thui và cao liêu nghêu, hai cái bóng đó không đứng mà bay lượn lờ uốn éo xung quanh Ngọc. Ngay bên cạnh, ông Tư Thành vẫn đứng như trời trồng. Hai mắt của ông nhắm nghiền lại, miệng đọc không ngừng. Quan sát kỹ hơn một chút thì bà Bảy Kim nhận ra câu thần chú mà ông Tư Thành đọc ra, nó giống như một bức tường ngăn chặn giữa Ngọc và hai bóng đen đó. Khi mà chúng lao đến gần thì bức tường vô hình đó đã đẩy bật ra, và hai cái bóng đen đó không mảy may nghĩ đến sự tồn tại của ông Tư Thành. Chúng chỉ lao vào Ngọc một cách bất chấp. Hai bên rằng có độ chừng một nửa giờ đồng hồ thì bà Bảy Kim nghe thấy tiếng giọng đọc của ông Thành đã dần yếu đi. Không biết là do ông mệt hay là thần chú của ông đã giảm tác dụng, rồi bà bắt đầu ngửi thấy một mùi tanh hôi như là mùi cá chết bốc lên. Mùi tanh hôi ấy khiến cho bà phải vội đưa tay lên để bịt chặt mũi của mình lại. Hai cái bóng lúc này có vẻ hiện ra rõ hơn chứ không còn mờ ảo như trước nữa. Bà Bảy Kim như là chết điếng. Khi bấy giờ bà trông rõ hơn về hai cái bóng kia. Ngoài cái thân hình đặc một màu đen thui và vẻ ngoài cao lớn, thì bà còn thấy ở sau lưng của chúng hai cái bóng kia có một thứ gì đó nổi cộm lên như vảy hay là gai nhọn. Và kinh khủng hơn là chúng có đuôi. Đúng, bà Bảy Kim trông thấy rõ hai chiếc đuôi như là rắn đang ngoa nguẩy. Dòng đọc chú của ông Tư Thành ngày càng yếu, rồi đột nhiên ông ngưng lại, ho khan một tiếng rồi phun từ trong miệng ra một bụng máu. Bà Bảy Kim chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì lại nghe tiếng hét của Ngọc vang lên. Mọi thứ bấy giờ đã trở nên rối loạn. Ông Tư Thành quỳ xuống dưới đất rồi móc trong túi ra một chiếc túi gì đó. Tiếp đến ông đưa ngón trỏ của mình lên cắn ngay vào đầu lưỡi rồi chích máu ra. Tiếng hét của ông Tư Thành vang lên, cơn gió kia cũng rít lên một hồi nghe chói cả tai. Và rồi khi mà tiếng thét của ông Tư ngưng lại thì gió kia cũng tương tự. Ánh sáng phát ra từ chiếc đèn ở trong phòng làm cho bà giật mình. Có điện lại rồi. Ông Tư Thành thở hổn hển, ông chống hai tay xuống đất rồi ho khan. Bà Bảy đứng lên chạy lại đỡ ông dậy. nhìn về phía của Ngọc đang nằm ở trên giường rồi hỏi, anh Tư, vậy là xong rồi hả anh Tư? Nhưng mà bà vừa dứt câu thì một chàng cười lại vang lên, bà và ông Tư Thành cả hai đều giật bắn cả người. Giọng cười lại vang lên lần nữa, và nơi nó phát ra chính là từ phía của Ngọc. Bà Tư liền thốt lên, Ngọc, con. Ai là con của bà? Ngọc ngẩng mặt lên gầm gừ rồi quát lại. Bà Bảy Kim điếng hồn bởi vì gương mặt lại đúng là của Ngọc, nhưng cái biểu hiện trên đôi mặt của cô thì hoàn toàn khác biệt. Mặt của Ngọc bấy giờ toát lên một vẻ hung dữ đáng sợ lắm. Hơn nữa giọng nói vừa rồi vang lên, tuy là từ cổ họng của Ngọc phát ra, nhưng nó lại ồm ồm giống như là đàn ông vậy. Ông Tư Thành chắp hai tay lại rồi tiếp tục niệm chú, nhưng mà có vẻ như vô dụng. Nói cách khác là hai bóng đen kia đã nhập vào người của Ngọc. Ngọc đứng dậy bước xuống giường, quay sang nhìn hai người ngồi ở trước mặt. Ta đói bụng. Ngọc vẫn giữ gương mặt đáng sợ đó. Bà Bảy chưa biết làm gì thì ông Tư vội nói, Kim, em mau xuống nấu một mâm cơm nhanh đi, nhưng mà chỉ nấu thịt thôi, không được có đồ hải sản. Bà Bảy Kim chân tay rụng rời, nhưng mà nghe ông Tư nói như vậy thì cũng vội vàng chạy ngay xuống dưới nhà. Con bé Nà và con bé Diều cũng được đánh thức dậy để cùng bà chuẩn bị mâm cơm đó. Một lát sau thì mâm cơm đã được chuẩn bị xong. Ngọc ngồi vào trong bàn và bắt đầu ăn. Cô ăn nhanh đến nỗi giống như là bị bỏ đói lâu năm vậy. Và dường như Ngọc chỉ muốn nuốt chứ không hề muốn nhai. Nà và Diều, hai con bé đứng gần đó liên tục bịt miệng mình lại vì quá kinh sợ. Anh Trình cũng ở gần đó, anh hoang mang với những gì đang diễn ra. Bà Bảy Kim thì khỏi phải nói, chân tay của bà run lên cầm cập, chỉ biết đứng nhìn Ngọc ăn rồi nước mắt cứ như vậy túa ra. Đợi cho Ngọc ăn xong hết mâm cơm thì ông Tư Thành mới bước đến, ông kéo ghế ra ngồi đối diện với Ngọc, ông hất hàm rồi hỏi. Sao, đã no chưa? Ngọc đưa mắt liếc nhìn ông một cái rồi nói, mày là ai? Ông Tư Thành cười nhạt một cái rồi liền nói, mày không cần biết tao là ai, thế thì mày là ai? Thằng này láo thật, thằng này láo quá. Ngọc trở nên hung dữ. Ông Tư Thành mới móc cái bọc lúc nãy ra, ông đặt lên trên bàn. Lúc này Ngọc đột nhiên khựng lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào bọc kia tỏ vẻ e dè lắm. Ông Tư Thành lại tiếp tục hỏi, mày là ai? Khác với lúc nãy, Ngọc gục mặt xuống rồi bắt đầu nói, tao là Tam Thái Tử, con trai của Thủy Thần sông Bình Trà. Còn kẻ kia, nó là em của tao. Lúc nãy nó sợ cho nên nó bỏ chạy mất rồi. Nhưng mà tao thì khác. Giờ còn tao đây, mày ngon thì mày làm gì tao đi. Rồi cả Thủy Công sẽ truy lùng để trả thù mày đấy. Hãy thoát ra khỏi người của cô gái này đi. Tao hứa sẽ chừa cho mày một con đường sống. Không, cô ta đã là vợ của anh em tao rồi. Ta bắt cô ấy xuống đây làm vợ rồi hầu hạ cho anh em tao. Bà Bảy Kim kinh hãi khóc thét trước lời nói đó. Nhưng ông Tư Thành thì khác. Ông không hề nao núng, ông đứng bật dậy. Cái bọc vải kia vẫn còn để yên ở trên bàn. Ông Tư Thành đi một vòng quanh Ngọc rồi sau đó ông nắm lấy tóc của cô. Ngọc liền kêu lên một tiếng rồi bắt đầu dãy giụa. Bà Bảy Kim xuất con toan chạy đến can thì bị ông Tư Thành quát cho một cái. Hoảng sợ bà lùi ngược lại. Ông Tư ghé sát tai của Ngọc nói gì đó, thì đột nhiên khi ông vừa dứt lời thì Ngọc bật ngửa ra, cả người mềm nhũn như là sợi bún rồi ngất lịm đi. Ông Tư Thành mới quay sang nói với bà Bảy Kim. Bảy, mau đưa con bé về phòng, nhờ lấy dây thừng trói hai tay hai chân của nó lại vào giường, không cho cử động, luôn luôn cắt cử người trông chừng. Sau khi đưa Ngọc về trong phòng, ông Tư Thành mới tiếp tục nói. Sáng sớm ngày mai em ra chợ mua trái cây nhang đèn giấy tiền vàng mã, và đặc biệt là một cây con hình nhân nữ bằng giấy, phải chuẩn bị xong trước 8 giờ sáng. Dạ vâng ạ, em biết rồi. Đúng 8 giờ sáng ngày hôm sau thì mọi thứ đã chuẩn bị xong và được đem ra ngoài bờ sông. Ông Tư Thành tiếp tục đọc chú làm lễ, chỉ có anh Trình là theo phụ ông. Còn bà Bảy Kim và hai đứa người ở trong nhà coi chừng Ngọc. Cậu vẫn còn bị trói ở trên giường và vẫn mê man bất tỉnh. Ông Tư Thành đọc chú đến gần giữa trưa, thì đột nhiên anh Trình trông thấy nước sông ở giữa dòng xuôi lên sùng sục. Anh toàn gọi ông Tư Thành nhưng trông sắc mặt của ông có vẻ như đã biết trước. Tiếp đến ông lấy một cái thân chuối, đem cái hình nữ nhân kia cột lên. Trên mép tai của cái hình nhân đó, ông có gắn chiếc bông tai còn lại của Ngọc. Sau đó ông cắm ba nén nhang lên cái thân chuối kia rồi thả cho nó xuống nước. Và thật kỳ lạ, cái thân chuối không trôi xuôi dòng như bình thường, mà nó đi thẳng đến chỗ vùng nước đang sôi sùng sục đó, giống như là có ai đó đang trèo đi vậy. Sẽ đến giữa dòng thì cái thân chuối từ từ chìm xuống. Khi nó đã hoàn toàn nằm dưới mặt nước, thì vũng nước lúc nãy ở dưới sông kia cũng trở lại bình thường. Ông Tư Thành thở dài một hơi rồi nói, xong rồi, về thôi. Về đến nhà, hai người hay tin Ngọc đã tỉnh lại. Cô nôn ra một bãi đầy sình, rong rêu và thứ dịch nhảy nhảy màu đen thui. Ngọc hoảng sợ và tỏ ra không hề biết gì. Nhưng ông Tư Thành sau đó vội an ủi cô rằng mọi chuyện đã qua. Hai cái bóng kia đã không còn hiện lên hành hạ cô nữa. Cũng theo lời dặn của ông Tư Thành, Ngọc sau đó thường xuyên đi chùa ăn chay niệm Phật và phóng sanh. Một thời gian sau thì cô quen một anh chàng, anh này tên là Tâm, là một chàng trai gia cảnh bình thường. Nhưng không biết có phải do duyên số hay không, nhưng mà hai người đã thương nhau ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Đám cưới sau đó được diễn ra nhanh chóng, và bà Bảy Kim không những không tỏ ra khinh thường gì Tâm, mà còn hết mực thương yêu bởi cái tính thật thà và chất phác của cậu. Nói về Minh, sau khi từ bỏ Ngọc vì sợ mang tiếng và sức ép của gia đình cô gái kia, cho nên sau đó anh cũng làm đám cưới. Những tưởng đâu thích là xong, nhưng vào một ngày nọ Minh phát hiện ra đứa bé đó không phải là con ruột của anh, và cô gái kia thực ra quen cùng lúc với rất nhiều người. Quá tuyệt vọng và hối hận, Minh ly dị cô ta và bỏ đi biệt xứ. Từ đó không ai hay biết gì về tin tức của anh ta cả. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.